Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, muốn thắng. Có ta Tô Trần tại, liền không khả năng. Võ trong quán, lão tộc trưởng hướng về Tô Trần bọn họ đi tới. Người chung quanh nhìn đến hắn tới tự động tản mát, cho tộc trưởng lão nhân ra nhường ra một con đường. Tô Trần thiếu gia, thân thủ của ngươi thật sự là quá tốt. Vừa mới trận đấu này vô cùng đặc sắc. Ta muốn chúc mừng ngươi thắng hạ trận đấu thứ nhất. Tô Trần thiếu gia, ta tin tưởng ngươi. Thực lực của ngươi ngày mai ngày mốt trận đấu cũng tuyệt không nói chơi. Lần này làm cái này 3 trận đấu. Kỳ thật đối với ngài tới nói ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Tô gia những năm này liên quan tới quyền thừa kế sự tình tranh luận không ngừng. Ngài làm Tô gia danh chính ngôn thuận người thừa kế, muốn ngồi lên vị trí này, nhưng là cần một số cớ, để mọi người tâm phục khẩu phục. Ta biết tiểu Tô gia bên kia đưa ra 3 cuộc tỉ thí là vì tranh đoạt quyền thừa kế, ta cái lão nhân này kẹp ở giữa kỳ thật cũng không tiện làm. Nhưng ta tin tưởng Tô gia trưởng tôn thực lực, ngày mai cùng ngày mốt thi viết Tô Trần thiếu gia như hôm nay một dạng bình thường biểu hiện là được. Ta tin tưởng người thừa kế này vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tô Trần nhẹ, nhàng hướng lão tộc trưởng nhẹ gật đầu. Làm hắn đánh thắng trận đấu này về sau. Tất cả mọi người đối đãi ánh mắt của hắn cũng không giống nhau. Lão tộc trưởng lúc này đến giải thích lời nói này. Cũng là không muốn đắc tội Tô Trần. Còn có chung quanh những người kia đều trước tiên phía trên tới chúc mừng. Thế mà trận đấu trước khi bắt đầu cũng không có người nói cái gì. Tất cả mọi người tại xem chừng Tô Trần thực lực. Mà bây giờ Tô Trần dùng một trận đấu hoàn mỹ đã chứng minh thực lực của mình. Cùng ngày trận đầu kết quả tỉ thí thì truyền ra ngoài. Toàn bộ đế đô đại gia tộc nhận được tin tức này. Bây giờ đế gia tam đại gia tộc cùng tồn tại. Ngoại trừ Tô gia bên ngoài. Còn có Hứa gia cùng Hoắc gia. Tô gia những năm gần đây một mực cùng quân khu bên kia lui tới rất thân. Gia tộc sinh ý phần lớn cũng là cùng quân khu có quan hệ. Làm chính là quốc gia sinh ý. Mà Hứa gia bên kia thì là các đời theo thương nắm giữ lấy Long quốc phần lớn thương phẩm kinh tế. Mệnh mạch, Hoắc gia là vũ lực thế gia. Có chính mình võ quán. Lại đã chạy đến nước ngoài. Tăng thêm một số xung quanh sản nghiệp phát triển. Tại đế đô cũng là tiếng tăm lừng lẫy tam đại gia một trong. Hứa gia cùng Hoắc gia bên kia nghe được hôm nay lần này tin tức. Ào ào trong nhà tổ chức lấy gia đình hội nghị. Thảo luận chuyện này. Xem ra, Tô gia bố cục là muốn đại biến một trận. Những năm gần đây, tiểu Tô gia một mực đánh lấy Tô gia bảng hiệu. Cái kia Tô Tử Hiên cũng coi như không chịu thua kém. Ta trước đó vẫn cho là cái này Tô Tử Hiên sau này có lẽ thật có thể thành một phen sự nghiệp. Kết quả không nghĩ tới. Hiện tại Tô gia bên kia đều là nửa đường giết trở về một cái đích trưởng tôn. Cái này Tô gia thật đúng là đặc sắc a. Tô gia cái vị kia đích trưởng tôn Tô Trần. Gần nhất truyền ngôn có thể tương đối nhiều. Nghe nói hắn giống như làm ra cơ giáp. Vài ngày trước tại hôn lễ của mình phía trên còn dùng cơ giáp đi đón dâu. Hôm nay lại đánh bại Tô Tử Hiên cái này một mực rêu rao chính mình là quốc tế đệ nhất cận chiến. Tuyển thủ, xem ra vị này đích trưởng tôn quả không sai năng lực bất phàm. Xem ra chúng ta là thời điểm nên tìm chút cơ hội. Đi gặp một lần Tô gia vị này đích trưởng tôn. Thẳng nếu thật là có thể trở thành Tô gia gia chủ người. Chúng ta vẫn là đến sớm đi cùng hắn chào hỏi mới tốt. Ngày thứ hai, trận thứ hai tỉ thí cũng là an bài ở trên buổi trưa. Hôm nay đến người so với hôm qua càng nhiều. Hôm qua thật nhiều người không biết có bao nhiêu náo nhiệt. Cho nên không có sớm tới. Nhưng là sau khi trở về nghe nói ngày hôm qua trận đấu. Biết Tô Trần thực lực về sau. Hôm nay càng nhiều người đều tới. Muốn tại Tô Trần trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt. Tô Tử Hiên bởi vì hôm qua bị thương. Lúc này còn tại trong bệnh viện ở. Cho nên tiểu Tô gia chỉ Tô Lương cùng Tô Viễn Trung. Cái này chàng quy tắc tỉ thí là tại trong vòng nửa giờ hoàn thành 3 phần tài vụ bảng báo cáo đọc. Những thứ này tài vụ bảng báo cáo đều là Tô gia danh nghĩa một số công ty. Tô Thần cùng Tô Lương hai người có thể nhìn đến. Chỉ là tài vụ bảng báo cáo bộ phận. Đến mức kết luận cùng tổng kết là ẩn tàng. Mà tỉ thí cuối cùng kiểm nghiệm thành quả cũng là hai người bọn họ vì ba phần tài vụ bảng báo cáo làm ra tổng kết. Sau đó cùng trước đó công bố tài vụ báo cáo tiến hành so sánh. Độ chính xác cao hơn người chiến thắng. Cuộc thi đấu này là có độ khó nhất định. Nhìn tài vụ bảng báo cáo có lẽ không có phức tạp như vậy. Rất nhiều người đều biết một chút, nhưng là muốn tại trong vòng nửa giờ xem hết ba phần tài vụ bảng báo cáo. Cái này cần không chỉ có là tính toán cùng tài vụ năng lực. Đối ký ức lực yêu cầu cũng vô cùng cao. Tô Trần nghe được quy tắc này về sau, hơi hơi ngoác ngoác, khóe miệng cười cười. Trận đấu này thật đúng là vì hắn mà thiết lập. Chính mình lần trước tại Hải Quốc thời điểm kích hoạt siêu mạnh mẽ não. Sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng tần suất cũng không cao. Mà trận đấu này không phải liền là chuyên môn vì siêu mạnh mẽ não mà tồn tại sao? Có siêu mạnh mẽ não. Những chữ số này tại trong đầu của hắn bên trong. Ngắn ngủi mấy giây bên trong thì có thể tiến hành vô số lần tính toán. Tô Lương đối lần tranh tài này cũng là đã tính trước. Giống huấn luyện như thế. Chính mình những năm gần đây đã làm qua vô số lần. Hắn tại chính mình 40-50 tuổi thời điểm, còn cố ý đi báo tính nhầm lớp, cho nên hắn cảm thấy lần tranh tài này đối với hắn mà nói. Quả thực thì là một bữa ăn sáng. Ra sân trước đó Tô Lương liền đã 10 phần tự tin. Thậm chí đối với Tô Trần nói hung ác nói. Tô Trần thiếu gia, hôm qua ngươi may mắn thắng nổi nhà ta tiểu tử kia. Hôm nay ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Cháu của ngươi là bại tướng dưới tay ta. Ngươi nói lời này chẳng lẽ tại yêu cầu ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình đi. Đừng nói nhiều như vậy. Trực tiếp bắt đầu đi. Tô Trần tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Cũng không có ngay lập tức đi nhìn những cái kia bảng báo cáo. Bây giờ còn đang chuẩn bị giai đoạn. Lão tộc trưởng không có tuyên bố thời gian trước khi bắt đầu. Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy dưới đài hài tử cùng lão bà. Trong ánh mắt mang theo vài phần nụ cười ôn nhu. Tô Lương nhìn Tô Trần liếc một chút. Yên lặng bóp bóp nắm tay. Mà hắn thừa dịp thời gian này đã bắt đầu đang nhìn. Đặt ở tờ thứ nhất bảng báo cáo. Lão tộc trưởng tuyên bố thời gian bắt đầu. Tô Lương lập tức bắt đầu bóp lấy ngón tay tính toán. Chỉ thấy hắn ngón tay trái đau đến nhanh chóng. Tay phải thì đang không ngừng lật lên bảng báo cáo. Đang nhìn bên kia Tô Trần. Hắn lật bảng báo cáo tốc độ so Tô Lương nhanh hơn một chút. Nhưng là bên cạnh máy tính lại bị gác lại. Hắn dường như chỉ là đang nhìn. Đã không có dùng máy tính cùng bàn tính. Cũng không có giống Tô Lương như thế không ngừng bóp lấy ngón tay tính toán. Dưới đài người xem nhỏ giọng nghị luận lên. Cái này Tô Lương xem ra ngược lại là giống có chuyện như vậy hả? Ta nhìn trong tivi những cái kia tính nhầm người đều là dùng tay như thế bóp lấy. Ngón tay của hắn động nhanh như vậy. Chẳng lẽ lại thật trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tính toán lớn như vậy ngạch con số sao? Tô Trần thiếu gia làm sao không cần máy tính cùng bàn tính nha? Nhiều như vậy con số. Trong đầu có thể tính được tới sao? Hắn sẽ không phải là đã bỏ đi đi. Chấm ngoặc kép. Có một người nhỏ giọng nói như vậy lấy người chung quanh lập tức phản bác. Không thể nào. Tô Trần thiếu gia tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ngày hôm qua cuộc tỉ thí. Tô Trần thiếu gia biểu hiện thật sự là quá yêu dị. Ta cảm thấy Tô Trần thiếu gia khẳng định là đã tính trước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.